Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1076, tràn ngập hí kịch tính chất kết thúc. Canh thứ nhất, đức chén lịch đấu rất bình thường khoa học, thậm chí có thể được xưng là hợp lý nhất chế độ thi đấu. Tứ cường thi đấu bên trong, có hai cái ghế từ bên thắng trong tổ tranh đấu ra. Hai cái ghế từ kẻ bại tổ, mỗi cái đội ngũ đều có thất bại cơ hội, mà lại tranh tài thời gian cũng sẽ dịch ra, dạng này cũng sẽ không bởi vì tự thân trạng thái nguyên nhân mà kiếm cớ. Ai cũng có trạng thái tốt cùng trạng thái không tốt thời điểm. Nếu như bởi vì hôm nay trạng thái không tốt, từ đó thua mất tranh tài, như vậy còn có thời gian điều chỉnh trạng thái, lại đánh một lần. Nếu như lần thứ hai vẫn là trạng thái không tốt, lại thua, mỗi ngày mẹ nó trạng thái không tốt còn đánh cái gà mà trước nghiệp. Về nhà chăn heo đi thôi, ai gì kẻ bại tổ ngày đầu tiên có thể nói là để vô số người chờ mở rộng tầm mắt. Post 3 đưa đỉnh xếp hạng phân tích thiếp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một đầu khiến người tỉnh ngộ tiêu đề. Như vậy vấn đề tới. Xác đến cùng mạnh biết bao, bọn hắn có thể hay không tại LPL mùa xuân thi đấu bên trong toàn thắng đoạt giải quán quân. Phía dưới hồi phục khen chê không đồng nhất, có cho rằng không phải IG quá yếu, mà là xác quá mạnh. Cũng có người kiên trì cảm thấy IG là một chi thần kinh đao đội ngũ, có lẽ bọn hắn lần tiếp theo liền kéo đeo. Đáp án rất nhanh công bố. Bên thắng tổ đối chiến bên trong, xác đối mặt đến là thương mại điện tử đại chiến bên trong chiến thắng JDG. Kết quả không ngoài sở liệu, lại là hai, không nhẹ nhõm chiến thắng, mà thua trận JDG thì là muốn cùng kẻ bại tổ vòng thứ nhất giết ra tới IG đối kháng. Sau đó bọn hắn bị IG huyết tẩy, đức chén cùng nhau đi tới, lịch đấu mặc dù rất ngắn. Nhưng mộng ảo trình độ lại là để vô số người xem vì đó cảm thán. Hiện tại 8 chi đội ngũ thực lực xếp hạng bên trong. Tô chữ biến thành hạng chót. Sau đó là Snake, lại hướng lên là JDG. Đây đều là đã bị loại đội ngũ. Không có cơ hội lại tiến hành xuống một lần đối cục. À, còn có Huy. Huy mới mùa giải trạng thái kém đến kỳ lạ. Kém đến để cho người ta một lần hoài nghi, đây có phải hay không vẫn là chi kia tại S7 thế giới thi đấu bên trên quát tháo phong vân đội ngũ. Bất quá hết thảy đều không trọng yếu, xác suất trước tiến vào đến trận chung kết, mặt khác một chi tiến vào trận chung kết đội ngũ sẽ tại IG cùng ANG ở giữa sinh ra. Cái này hai chi đội ngũ giao phong có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Mà lại tranh tài quá trình cũng dẫn tới người xem tiếng hét liên tục. Trong nước hổ đại tướng quân, nước ngoài mèo vét lớn so tại Đức trong chén phong thái không thể bảo là không lóa mắt. Đối mặt đến rookie mạnh hữu lực tuyến bên trên năng lực. Seoul cho thấy mình vững vàng phát huy. Mao Zaha đối vị LeBlanc, không quan hệ, trước toàn bộ hộp cơm làm bên trong. Lại đến cái 720 ma kháng áo choàng làm bên trong. Kiện thứ nhất hợp thành ra một cái vực sâu mặt nạ. Vực sâu mặt nạ phối hợp thủy ngân dày. Là thật đem rookie LeBlanc cho buồn nôn nôn. Hắn một bộ kỹ có thể đi lên. Thế mà đánh không xong Mao Zaha nửa máu. Kasa lúc trước trong trận đấu biểu hiện kỳ thật bình thường. Có lẽ là bởi vì còn không có thích ứng LPL hoàn cảnh nguyên nhân. Cho nên trận đấu này, Ân Vương cùng Kasa cho tất cả khán giả cho thấy vô cùng mới lạ cảnh tượng. Ân Vương nâng lên lấy lòng vách núi phòng, sẽ ngủ ở lên đường, trực tiếp định cư. Kasa thích dựa vào tiểu hà, tại mít lên đường sông hai bên đều làm hai bộ nước phòng. Mao Zaha một cái đại chiêu xuống dưới. Kasa Olaf liền lên, đầu người Olaf cầm, Seoul đem mình công năng tính chất mít tác dụng phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. đến mức vô số fan hâm mộ đều ở trong lòng cảm thán. Bọn hắn hổ đại tướng quân trở về, dạng này thích ra thịt kháng tổn thương, chịu độc nhất đánh, hơn nữa còn đem người đầu cho đồng đội tốt mít đi nơi nào tìm. Vững vàng, trận đấu thứ nhất ANG thuận lợi cầm xuống, thời gian hơn 2 năm đến bây giờ, ANG phong cách vẫn luôn 10 phần vững vàng, bọn hắn càng giống là Hàn Quốc đội ngũ, lấy vận doanh hệ thống làm chủ, nhất là Kasa đến về sau, có thể nhìn thấy, IE bên này giã khu là đen kịt một màu, mà ANG mỗi một lần cầm giã khu tài nguyên thời điểm, phụ cận địa đồ đều là ở vào được thắp sáng trạng thái. Ngươi làm tầm mắt a, Zeki Lab đều nhanh vội muốn chết. Đức chén tiến hành đến hiện tại, bày biện ra tới số liệu biểu thị, IG chiến đội bên này trận đồng đều tầm mắt là 8 cái đội ngũ bên trong kém cỏi nhất. Mặc dù nói làm tầm mắt không phải phụ trợ chuyện riêng, nhưng từ cái này trên số liệu hoàn toàn chính xác có thể nói rõ, phụ trợ là khẳng định có vấn đề. Sự thật cũng đúng là như thế. Ba ẩn tại phụ trợ vị trí tầm mắt xếp hạng đứng hàng thứ 7. Nơi này tính toán chính là bát cường sau số liệu. Trận này bo ba đánh đầy. Đáng nhắc tới chính là IG đằng sau 2 trận biểu hiện vừa hung ác đánh trận đấu thứ nhất sau hát suy IG đám người kia mặt. Chi đội ngũ này chuyện gì xảy ra? Thanh thứ nhất không thua liền sẽ không chơi. Ngoạn tào. Mặt sau này hai thanh đánh ra tới tiêu chuẩn, cùng trận đấu thứ nhất so sánh. Ta mẹ nó nhìn chính là hai cái đội ngũ a, vẫn là bọn hắn bị đoạt xá rồi. Khán giả nhao nhao biểu thị không hiểu. Không sai, trận đấu này kết quả cuối cùng là 2-1, IG đi đến cuối cùng. Nói cách khác, tại trận đầu liền gặp phải xác cùng IG hai cái này đội ngũ. Tại trong trận chung kết lại gặp nhau, chỉ bất quá lần này đối khán giả mà nói vẫn rất có huyền niệm. Bởi vì xác bên này lần nữa đổi một chút đội hình. MLXG được đưa lên tới, Lý Mục cảm thấy không thể tự kiềm chế làm lao động tay chân, để MLXG tiếp tục cá ướp muối đi xuống. Cho nên hắn dự định nghỉ ngơi một ha, để chính phái Jungle bên trên. Lúc này từng cái diễn đàn trong chóng đo chiều gió liền rất kỳ quái. Nếu như là dựa theo nguyên bản đội hình, từ Lý đội trưởng tới đảm nhiệm Jungle vị trí. Nói thật, ta cảm giác Đức chén trận chung kết bo 5 xác là chắc thắng. Nhưng là vì cái gì đổi chủ lực MLXG? Về sau, ta ngược lại cảm thấy có huyền niệm đâu. Lý đội trưởng Jungle vị trí mạnh hơn MLXG sao? Cũng không cảm thấy như vậy a. Như vậy ta loại cảm giác này là thế nào mập sự tình? Lại là phát ra từ linh hồn khảo vấn. Câu nói này để không ít người rơi vào trầm mặc bên trong. Mà nên thiếp mời phía dưới cũng đều là thuần một sắc hồi phục. Có sao nói vậy? Xác thực, rất nhanh, trận chung kết liền bắt đầu thi đấu. Xác bên này thủ trận đấu bên trong, MLXG trực tiếp móc ra bản thân Lee Sin. Mặc dù thật lâu không có ra sân, nhưng ở dưới đài nhìn rất nhiều IG tranh tài MLXG đã đối ân vương bộ nhớ kỹ trong lòng. Tỉ như kéo giã lộ tuyến, gành lộ tuyến vân vân. Cho nên trận đấu thứ nhất, MLXG tại giã khu lấy đạt được gần hồ toàn diện áp chế. Trợ giúp xác tuyến bên trên lấy được ưu thế, lấy tương đối nhanh tiết tấu cầm xuống tranh tài. Trận thứ hai trong quyết đấu, ân vương tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, lại là bị MLXG giáo dục. Rốt cục, tại trận thứ ba hắn tỉnh ngủ, một cái bo 5 tranh tài, thế mà đánh lên Weibo nóng lục soát. Đây là không ít người đều không có dự liệu được. Xác suất trước cầm xuống 2 ván tình huống dưới bị IG phản quay đầu lại đuổi 2 ván. Cuối cùng một trận tỉ thí bên trong, nếu như không phải MLXG lớn trái tim, chỉ sợ đã không có, mà tại ác chiến 40 phút cầm tới sau khi thắng lợi. Xác 5 người đều có một loại ngồi xe cáp treo cảm giác. Ta mẹ nó, mệt chết, MLXG như là một bãi bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên ghế. Nhìn xem bên cạnh ôm cùng một chỗ nhảy cẫng ba cái người mới. MLXG đột nhiên ngơ ngẩn, hắn nhớ tới lúc trước mình lần thứ nhất nâng chén lúc tình hình. Khi đó hắn cũng giống là hài tử đồng dạng. Cái này có lẽ chính là điện tử thi đấu mị đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.